kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Thần tính bất hủ. Cái này tà ma mạnh như vậy, hẳn là có thể tuôn ra siêu phàm vật phẩm đi, thầm nghĩ, Lục Thần quay đầu liền hướng phía nơi đó đi tới. Chỉ là, để Lục Thần ánh mắt nheo lại chính là, hắn vừa vặn quay đầu, phát hiện Cơ Hồng Điệp vậy mà cũng lén lút đi hướng mảnh vỡ kia. Cái này khiến Lục Thần hai tay cầm kiếm sát, mà Cơ Hồng Điệp nhìn thấy Lục Thần quay đầu về sau, trên mặt cũng là lộ ra ảo não biểu lộ, lại lạnh vừa cứng thối tảng đá. Ngươi liền sẽ không quên một lần sao? Trong lòng oán trách, Cơ Hồng Điệp trên mặt nhưng lại có tiếu dung. Liêu, tiến đến thời điểm chúng ta thế nhưng là nói xong, ta cho các ngươi vật phẩm chi viện, quỷ cảnh bên trong đồ vật, để ta chọn trước chọn. Lời này, để Liêu có chút không nói gì. Tiến đến trước đó, Cơ Hồng Điệp xác thực cho Liêu không ít đồ vật, mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Lục Thần nói chuyện, ngươi xác thực cùng Liêu đại nhân nói qua, nhưng cái này tà ma, là ta giết chết, mà ta không có phí công bắt ngươi đồ vật. Lục Thần trên thân có Cơ Hồng Điệp đồ vật, nhưng những cái kia đồ vật, phần lớn là Lục Thần nên được, lấy không đồ vật, cơ hồ không có, bởi vậy, Lục Thần không có chút nào hư Cơ Hồng Điệp. Đối với Lục Thần thuyết pháp, Cơ Hồng Điệp nhếch miệng, nhưng nàng còn không có từ bỏ. Vừa rồi, nếu không phải ta thủ hộ thần đem trợ giúp, ngươi nhưng là muốn chết. Mà lần này thất bại, tộc nhân của ngươi cũng sẽ chết, ta tại nơi này chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Mà lại, chính diện ngăn cản tà ma chính là ta. Đương nhiên, nói như thế Lục Thần cũng thừa nhận Cơ Hồng Điệp tác dụng, hắn cũng sẽ không tham lam đem nàng kia một phần lấy đi. Lúc này, hắn một bên đi hướng mảnh vỡ, vừa lên tiếng nói, đem tất cả đồ vật cầm tới cùng một chỗ, nên ngươi, ta sẽ không động. Mà Liêu, lúc này cũng mở miệng nói, lần chiến đấu này, A Thần xuất lực lớn nhất, hắn vô dụng ngươi đồ vật, hiện tại cũng không phải ta đội ngũ người. Hắn chỉ là đến giúp đỡ, xác thực nên hắn trước tuyển. Bất quá, hiệp nghị của chúng ta vẫn còn. A Thần tuyển qua, ta sẽ để cho ngươi trước tuyển. Man nhân là phân phối theo lao động. Lần này Lục Thần xuất lực nhiều nhất, mà Cơ Hồng Điệp xuất ra vật tư nhiều nhất. Bởi vậy, Liêu phân phối đúng là công bình nhất. Nếu như là bình thường, Cơ Hồng Điệp sẽ không nói cái gì. Nhưng lần này quỷ cảnh, thế nhưng là có nàng nhất định phải đạt được đồ vật. Chỉ là, mặc dù trong lòng vạn phần muốn, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lục Thần uy thế, Cơ Hồng Điệp cũng không dám động, chỉ có thể nói, làm đồng đội, Lục Thần 10 phần để người thư thái, nhưng làm địch nhân, đó chính là lớn nhất ác mộng. 40 mét đại bảo kiếm, Cơ Hồng Điệp cũng không dám đối kháng. Càng thấy biết đến Lục Thần cường đại, Cơ Hồng Điệp liền càng không dám chính diện cùng Lục Thần đối kháng. Lục Thần đem cường thế ấn tượng đã thật sâu khắc sâu vào nàng đáy lòng. Bởi vậy, cho dù bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thần đem quỷ cảnh bên trong nhận được siêu phàm vật phẩm chồng chất lại với nhau. Cái kia thối tảng đá, kiến thức không nhiều, rất có thể bỏ lỡ tốt đồ vật. Ta còn có cơ hội. Lúc này Cơ Hồng Điệp chỉ có thể cầu nguyện. Đáng tiếc, cầu nguyện của hắn không có chút nào tác dụng. Lục Thần kiến thức xác thực không nhiều, nhưng hắn có trực giác, càng có hệ thống. Cái này khiến hắn căn bản sẽ không bỏ qua tốt đồ vật. Nhìn xem đống kia tích cùng một chỗ đồ vật, Lục Thần rất nhanh lựa chọn. Hơi nhắm mắt lại cảm ứng một chút, một đạo quang mang liền hấp dẫn Lục Thần lực chú ý. Đúng vậy, nhắm mắt lại, dùng trực giác cảm ngộ Lục Thần, vậy mà cảm giác đến quang mang kia, óng ánh kim sắc quang mang, để Lục Thần ý thức đều bị chiếu sáng, không do dự, thậm chí liền con mắt đều không có kiếm. Lục Thần liền đưa tay chộp tới quang mang kia. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được một điểm thần tính thần vì chúng sinh đỉnh chóp điểm. Vạn vật chi đỉnh phong, thần lực vạn năng, thần tính vĩnh hằng đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể dùng thần tính tiến hành kỹ năng thay đổi. Cũng có thể dùng này thần tính thăng cấp kỹ năng chú thích. Dùng thần tính thăng cấp, hoàng kim trở xuống, trực tiếp thăng giai, đồng thời, không cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Hoàng kim trở lên, có thể tăng lên một cái tiểu giai đoạn, hào quang óng ánh tới tay, liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Liền để Lục Thần sợ ngây người, cái này có thể thay đổi kỹ năng, còn có thể trực tiếp tăng lên kỹ năng. Thảo, đây là nguyên bản trong hệ thống, căn bản vô dụng đồ vật, chỉ có thể nói, cái này thế giới, nước rất sâu, mà thần tính sau khi tới tay, Lục Thần không do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta liền muốn cái này đồ vật, cái khác đồ vật, các ngươi phân đi. Lục Thần coi như công chính, thần tính tới tay, cái khác đồ vật, Lục Thần một cái cũng không muốn, tự liền kia sợ hãi linh tinh, cùng cho những người khác song đao, cũng bị Lục Thần nộp ra, chỉ có thể nói, tại Lục Thần trong mắt, thần tính, so những cái kia đồ vật chung vào một chỗ còn muốn chân quý. Ngược lại là Liêu, nhìn thấy Lục Thần chỉ tuyển chọn một kiện, có chút không vui. A thần, ngươi lần này xuất lực rất lớn, có thể lựa chọn mười mấy món đồ vật, không cần ở trước mặt ta khiêm tốn. Ta không có khiêm tốn, cái này đồ vật đủ để cùng mười mấy món đồ vật chống đỡ. Nhìn thấy Lục Thần trên mặt mừng rỡ không giống làm bộ, tăng thêm bên cạnh Cơ Hồng Điệp vẻ mặt cầu xin biểu lộ, Liêu nhẹ gật đầu, đã ngươi kiên trì, nữ nhân, đến lượt ngươi tuyển, chỉ là, như thế lời nói, cũng không có để Cơ Hồng Điệp tiến lên, nàng ngược lại đi vào Lục Thần bên người, nhìn về phía Lục Thần trong tay cái kia kết tinh, kia thần tính, chính là vỡ vụn pho tượng rơi xuống, hít sâu một hơi, Cơ Hồng Điệp trực tiếp nhìn xem Lục Thần mở miệng nói, thần đại ca, ngươi trong tay kết tinh rất xinh đẹp. Ta rất thích, ngươi ra cái giá, tiểu muội ta, nàng còn muốn nói điều gì? Chỉ là, đối mặt nàng đề nghị, Lục Thần cười một chút, lần này tiếu dung, để Cơ Hồng Điệp trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, nàng trên mặt vui mừng, liền biến mất hầu như không còn, ý cười giạt rào Lục Thần, vậy mà trực tiếp miệng rộng mở ra, đem kia thần tính nuốt vào trong bụng, người biết không biết đó là cái gì? Tại sao có thể trực tiếp ăn hết? Nhìn xem Lục Thần trực tiếp nuốt vào thần tính, Cơ Hồng Điệp vậy mà muốn xông lại đem Lục Thần miệng đẩy ra, đem thần tính lấy ra. Chỉ là, nhìn thấy Lục Thần thiết kiếm trong tay, hành động của nàng chỉ có thể bỏ giờ, mà Lục Thần dĩ nhiên không phải trực tiếp ăn hết, để vào trong miệng. Chỉ là động tác giả mà thôi. Tại trong miệng, liền bị Lục Thần trực tiếp hiến tế. Lần chiến đấu này mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ là thần tính, liền hồi vốn, mà lại, ta còn không chỉ có thần tính. Kia pho tượng, trả lại cho mang đến đại lượng điểm rèn luyện. Chỉ cần hơi lắng đọng một chút, ta thực lực, liền sẽ nghênh đón một lần đại bạo phát. Nghĩ đến lần này có thể lấy được tăng lên, Lục Thần trong lòng liền có kích động. Bất quá, mặc dù thu hoạch to lớn, nhưng để Lục Thần lại đụng phải thần tính quái vật, Lục Thần hay là không muốn. Có được thần tính tà ma, thực sự là quá khó đối phó. Như thế quái vật, vẫn là chờ ta về sau lại đối phó đi. Lục Thần tại cao hứng, mà Cơ Hồng Điệp mặc dù có mọi loại không muốn, nhưng thần tính đã bị Lục Thần nuốt vào trong bụng. Cơ Hồng Điệp cho dù lại muốn, cũng vô pháp có thể nghĩ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủ rũ, đi lấy một chút siêu phàm vật phẩm. bởi vì Cơ Hồng Điệp nỗ lực rất nhiều. Lần này nàng cầm đồ vật cũng là rất nhiều, trọn vẹn hơn 30 kiện siêu phàm vật phẩm bị nàng thu nhập trong túi. Chỉ là nhiều như vậy đồ vật, không có để có một tia cao hứng. Đáng tiếc, nơi này đều là man nhân. Đồng thời, Lục Thần vừa rồi biểu hiện đã chinh phục nơi này man nhân. Bởi vậy, Cơ Hồng Điệp dù là rất xinh đẹp, nàng không cao hứng, cũng không có người phản ứng. Sở hữu người đều tại sùng bái nhìn xem Lục Thần. Tốt, chư vị, đi thôi. Lúc này quỷ cảnh biến ảo càng ngày càng kịch liệt, thậm chí không cần Cơ Hồng Điệp xuất ra lá bùa mở cửa, liền có không gian mảnh vỡ xuất hiện ở quỷ cảnh biên giới. Từ kia khe hở, Lục Thần đã có thể nhìn thấy man hoang đại địa cảnh tượng. Tùy ý tìm một cái lớn một chút khe hở, Lục Thần cả đám các loại trực tiếp nhảy ra quỷ cảnh. Chỉ là ra quỷ cảnh về sau, liều vậy mà không có để mọi người lập tức rời đi. Hắn ngược lại để cả đám trực tiếp ngồi dưới đất. Động tác như thế để Lục Thần có chút không nghĩ ra, nhưng nhìn thấy những người khác hữu mô hữu dạng ngồi xuống, Lục Thần cũng đi theo ngồi trên mặt đất. Không có để Lục Thần đợi bao lâu, khi trước người quỷ cảnh triệt để sau khi vỡ vụn, một cỗ gần như vô cùng vô tận uy nghiêm đột nhiên xuất hiện ở Lục Thần bọn người đỉnh đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.